Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tony thỉnh cầu. Nick cau mày hỏi, huyết nguyệt là cái gì? Zelda tiếp lời đầu, nói ra, một loại do Ganon đưa tới dị tượng. Ganon sẽ dùng lực lượng của mình nhiễm mặt trăng, khiến cho mặt trăng biến thành màu đỏ. Tại huyết nguyệt ban đêm, quái vật đều sẽ một lần nữa phục sinh, bao quát tại các ngươi cung điện. Ếch cao ốc hai cái Stone Pebble cũng biết một lần nữa phục sinh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trừ phi Ganon biến mất. Dừng lại một cái, tiếp tục nói ra, theo ta cảm ứng, thế giới này huyết nguyệt lập tức liền muốn đến phút cuối cùng. Linh cũng có loại dự cảm này. Zelda nhìn xem Nick, nói ra, huyết nguyệt mọc lên, vô số quái vật phục sinh, các ngươi liền sẽ tin tưởng chúng ta. Zelda có loại khí chất đặc thù, thanh âm ôn hòa êm tai nói, thế mà để đa nghi Nick, có loại cô gái này sẽ không nói dối cảm giác. Nick gật đầu, có thể tận mắt nhìn thấy liền tốt, mặc dù nghe vào là nói bậy, nhưng nếu quả như thật phát sinh ở trước mắt ta, ta sẽ tin tưởng. Về phần các ngươi, Nick đôi khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, hai tay đầu ngón tay giao nhau, chống đỡ cái cằm, nhìn về phía Linh. Linh, thân thủ không tệ, liền hó cai loại người này đều đối với ngươi mắt khác đối đãi. Theo ta đưa tin, ngươi còn đánh bại quá một cái đáng sợ quái vật, lai lịch kỳ quái, thân có sức mạnh đáng sợ. Trầm mặc ít nói, thật làm cho người lo lắng đặc chất a, không nhận giám sát lực lượng, từ trước đến nay là nguy hiểm. Zelda nhướng mày, chẳng lẽ S.H.I.E.L. đề nghị giám sát hay là cầm tù Linh sao? Nick nói ra, ngươi nguyện ý gia nhập S.H.I.E.L.D sao? Linh lắc đầu, Nick sắc mặt trầm xuống, như vậy liền để ta rất khó khăn. Natasha đứng lên, cảnh giác đề phòng Linh. Hawkeye cũng có chút khẩn trương, vạn nhất Nick nói muốn cầm tù Linh, khó đảm bảo Linh sẽ không đột nhiên nổi lên đả thương người. Linh biểu lộ cũng trầm thấp xuống, hắn hiện tại kiếm hỏng, thuẫn hỏng, cung cũng hỏng, trên tay không có vũ khí, hắn công phu quyền cước kém xa Tít Táp Natasha. Nếu như đang muốn cầm tù hắn, để phần đông đặc công nhào tới, Linh cũng hoàn toàn chính xác không có cách, nhưng hắn dám tới, tự nhiên là có phấn khích. Lực lượng chính là sâu trong linh hồn ngủ say anh kiệt linh hồn. Thức tỉnh anh kiệt linh hồn Daruk, lần này anh kiệt thủ hộ, không chỉ là nguyên bản trong trò chơi Daruk phòng phản, mà là trực tiếp thu hoạch được Daruk toàn bộ lực lượng, thậm chí cả có thể cùng Hau so đấu lực lượng. Linh hoàn toàn không sợ bất kỳ xung đột nào. Nick đột nhiên cười một tiếng. Vậy nhưng tiếc, ta bên này liền không ở lâu ngươi, ta còn có công vụ. Linh sững sờ, Nick ha ha cười nói. Ha ha, hài tử ngươi đem S.H.I.E.L.D cùng ta. Nghĩ đến tâm nhãn quá hẹp hòi, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi không phải hao. Lực lượng của ngươi là khả khống. Ngươi đã cứu Natasha, chúng ta cũng tin tưởng ngươi phẩm hạnh. Đã như vậy, chúng ta làm gì ý đồ khống chế ngươi mà đưa ngươi chọc giận đâu. Hawkeye cùng Natasha gặp Nick kiểu nói này, đều thở dài một hơi. Bọn hắn không muốn cùng Linh đánh nhau. Thứ nhất, đều đối với Linh có hảo cảm. Thứ hai, bọn hắn cảm giác chính mình đánh không lại Linh. Nick mặt ngoài mỉm cười, trong lòng thì hừ một tiếng. Tại tối hôm qua, Tony cho S.H.I.E.L.D phát một phần thư tín, thanh minh chính mình là hai cái này thiếu niên thiếu nữ người giám hộ, ý tứ rất rõ ràng. Các người đừng động hắn. Linh nói tiếng cáo từ, đang chuẩn bị rời khỏi. Trong lòng của hắn có chút gấp quá. Hiện tại Tony lúc nào cũng có thể bị Obadiah ám toán. Hắn nhất định phải mau đi trở về. Lúc này, Coulson đặc công đi vào văn phòng, vẻ mặt khẩn cấp, nói, Tony thư ký Port tiểu thư cho chúng ta gọi điện thoại. Nói là Tony có thể sẽ gặp nguy hiểm. Linh biến sắc, kịch bản phát triển tới đây. Vội vàng nói, Obadiah ngấp nghé Stark tập đoàn tài phú. Muốn ám toán Tony, trước đó Tony gặp rủi ro sa mạc. Chính là Obadiah giở trò quỷ. Nick quyết định thật nhanh. Coulson, người cùng Port tiểu thư bắt được liên lạc, cũng dẫn người đi Stark công ty khống chế lại Obadiah. Linh nói, mang ta đi Tony chỗ ở. Hắn gặp nguy hiểm. Natasha tiến lên, bó lấy chính mình kiều diễm tóc đỏ. Hôn bắt đầu môi son. Ta mang các ngươi đi thôi. Ta gần nhất vừa mua một chiếc xe. Tại M nước cỗ xe thưa thớt trên đường cái. Một chiếc màu đỏ hoa Mỹ xe thể thao. Lấy có thể tức chết cảnh sát giao thông tốc độ đuổi điên cuồng. Natasha đem tốc độ xe mở đến cực hạn. Tiếng động cơ thanh âm cùng xung quanh cực nhanh lướt qua cảnh vật. Đủ để cho những cái kia ngấp nghé Natasha sắc đẹp nam nhân. Dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng Natasha dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Linh cùng Zelda một điểm ý sợ hãi cũng không có. Tò mò đánh giá xe của nàng. Zelda nhiều hứng thú. Tán thán nói. Thật sự là thần kỳ khoa học kỹ thuật. Sau đó một câu nói tiếp theo. Làm Natasha nhíu chặt lông mày. Chiếc xe này có thể ăn trái cây sao? Natasha không biết nên trả lời như thế nào. Ếch, e sợ không thể. Zelda nói, Linh xe gắn máy liền có thể ăn trái cây. Natasha, ngoặc kép chấm chấm. Không hổ là Linh xe gắn máy. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Lấy loại này phạm quy tốc độ. Rất nhanh liền đến Tony nơi ở. Linh xuống xe. Natasha nói, chúng ta nhanh lên đi đi. Sau đó đã nhìn thấy Linh không đi vào cửa, mà là chạy tới vách tường bên cạnh. Natasha nói, ngươi không đi thang lầu sao? Linh lắc đầu, bỗng nhiên nhảy lên, treo tại trên vách tường. Natasha ngạc nhiên, hắn nghĩ tiết kiệm thời gian leo đi lên. Cái kia mặt bức tường nhưng không có bắt tay địa phương. Zelda nói một câu, Linh đặc biệt am hiểu trèo tường. Natasha mở to hai mắt, liền thấy Linh thuần thục, tựa như cùng thằn lằn đồng dạng bò lên, đẩy ra cửa sổ tiến vào bên trong, tốc cực nhanh, tại cái kia căn phòng, để Linh bảo lưu lại tới kiểu cũ Arc Reactor. Linh nhảy vào đi, đã nhìn thấy Tony nằm dạp trên mặt đất. Giống như bùn nhão đồng dạng hướng thuyền cứu nạn phương hướng dùng sức cọ sát. Linh vội vàng nói, ta đến rồi. Tony suy yếu cười nhẹ một tiếng. Nghỉ phép vui sướng sao? Đáng tiếc người bỏ lỡ một hồi đặc sắc biểu diễn. Hắn đang nói chính mình biến thân Iron Man. Sông sáo sa mạc sự tình. Linh nghĩ thầm, ta không bỏ qua. Ta xem qua hai lần. Chạy đi đưa qua cũ Arc Reactor, lấy ra, nhìn quanh một vòng, không có tìm gặp dummy, gia hỏa này cầm bình chữa lửa đến đâu đi chơi. Không nói nhiều nói, Linh lưu loát đem Tony lật người tới, trước đó do Linh thay đổi quá một lần lò phản ứng. Tony có chút sợ hãi, vội vàng nói, ngươi điểm nhẹ nha, Linh nắm lấy chắp đầu. Trực tiếp nhét vào Tony lồng ngực một trang. Lúc này Natasha cùng Zelda vừa ra thang máy. Đã nhìn thấy Linh bàn tay Tony trong ngực hình tượng. Đều ngây ngẩn cả người. Natasha nhướng nhướng mày. Ngươi, một quyền đánh xuyên qua Tony ngực. Arc Reactor nhét vào Tony ngực. Tony gầm nhẹ dãy giụa đứng lên. Hô, Pepper, Port nàng gặp nguy hiểm. Natasha nói, chúng ta S-H-I-E-L, đề đặc công tại bảo vệ nàng. Tony lắc đầu, vậy liền không riêng gì Pepper một người nguy hiểm. Linh, ta, cần ngươi viện trợ. Tony từ trước đến nay không cầu người. Từ trước đến nay là người khác thiếu hắn. Hắn hiếm khi thiếu người. Hiện tại hắn muốn hỏi Linh muốn một cái nhân tình. Pepper nguy cơ sớm tối. viên này của Arc Reactor năng lực còn thừa không nhiều. Tony không có nắm chắc có thể cứu Pepper. Hắn nhất định phải dựa vào Linh. Linh an tĩnh gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.